Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 97, loại dopamine chết tiệt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dương khẽ mím môi, gật đầu, được thôi. Sau đó, Lục Tinh Dư tiếp tục xem xét kỹ sấp tài liệu. Còn Hứa Dương thì vào phòng thay đồ chọn váy. Hình như bộ nào cũng không ưng ý. Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy ngắn kiểu cổ yếm, tà váy chỉ đến sát đùi, phô bày đôi chân dài thẳng tắp, nhưng mặc thế lại che mất ưu thế vòng một. Cô thử soi gương trước sau, rồi buộc tóc lên, đeo khuyên tai tinh xảo, thêm vòng tay, đánh một lớp trang điểm nhẹ. Đúng là một tiểu tiên nữ, xinh đẹp động lòng người. Cô nhẹ bước ra phòng khách. Thấy Lục Tinh Dư đã phân loại xong các hồ sơ, ngẩng đầu nhìn nhau, Lục Tinh Dư nói, Dương Dương, tôi vừa xem rồi, mấy vụ này không nên nhận, đạo diễn dính líu quá nhiều chuyện đời tư, cô chọn mấy cái khác. Giới giải trí vốn vậy mà, tôi tìm lý do khác từ chối là được. Lục Tinh Dư chống cằm, chăm chú quan sát vẻ mặt thoáng thay đổi của cô bạn. Dương Dương. Hứa Dương vội lảng đi, đừng nhìn tôi như vậy chứ, nhớ kỹ, có việc gì cần giúp thì nói thẳng với tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Hứa Dương do dự, cuối cùng vẫn không mở miệng, biết rồi, thôi chúng ta đi thôi, gần 12 giờ rồi. Lục Tinh Dư đứng dậy, cô chắc chắn muốn mặc mỏng thế này sao, giờ đã sang thu, cả thành phố đều mặc dài tay rồi. Hứa Dương lưỡng lự, nhưng thấy đã muộn, tính cô lại hay chậm chạp. Bèn thôi, không sao, tôi chịu lạnh tốt mà. Hai người một trước một sau đi ra cửa, vừa hay gặp Lương Nghiễn Chi và Thẩm Tinh Giã cũng đang đi xuống. Hứa Dương bấm thang máy trước, ánh mắt Thẩm Tinh Giã vô tình lướt qua người cô, rồi anh mở điện thoại xem dự báo thời tiết kinh thành. Rõ ràng đã vào thu, mà cô lại ăn mặc như mùa hè, thật khiến người ta đau đầu. Trong bãi đỗ, hai chiếc Maybach đỗ ngay trước cửa thang máy. Lục Tinh Dư chủ động nói, Dương Dương, hay là cô đi xe của Tinh Giã nhé. Hứa Dương cố tình khoác tay cô, thì thầm nhỏ giọng, không thể đi cùng xe hai người sao. Ánh mắt ra hiệu từ Lương Nghiễn Chi khiến cô đành buông tay. Được thôi, vậy tôi đi xe của Thẩm Tổng. Thẩm Tinh Giã bước nhanh đến ghế phụ, mở cửa, tay đặt trên nóc xe. Cẩn thận, Hứa Dương ngồi xuống, xe khởi động, hai người không nói câu nào. Rõ ràng giữa họ còn vướng mắc gì đó. Thẩm Tinh Giã cố ý chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn. Đến ngã tư, anh cởi áo vest, một tay đưa sang, tiểu thư Hứa, trời xe lạnh, em lấy khoác đi. Hứa Dương vốn nghĩ mình không lạnh, làm nghệ sĩ thì chẳng phân biệt mùa nào, mùa đông mặc đồ hè, mùa hè mặc đồ đông là chuyện thường, nhưng thấy ánh mắt anh dừng lại trên đôi chân trắng muốt, cân đối của mình, rồi giọng anh chậm rãi, phủ lên chân đi, tai cô đỏ bừng, cô vội nhận lấy, phủ kín lên đùi, cảm ơn anh. Thẩm Tinh Giã siết chặt vô lăng, gân xanh nổi trên cánh tay, các khớp tay rắn giỏi, nước da cực kỳ trắng do thường xuyên dùng thuốc khử trùng. Không lâu sau, giọng anh vang lên, như khe suối chảy qua núi. Dạo này hình như em đang tránh tôi. Là, tôi sao? Anh khẽ gật cằm. Hứa Dương nghiêng mặt nhìn. Đường quai hàm sắc bén, yết hầu nhấp nhô, cánh tay căng tràn sức mạnh, khiến người ta khó kiềm chế muốn chạm vào. Loại dopamine chết tiệt này, tiết ra quá nhiều rồi. Không có gì, tôi chỉ nghĩ anh bận. Tôi cũng bận, đến đèn đỏ, ngón tay anh gõ nhẹ vô lăng. Hiển nhiên không tin, nhưng không vạch trần. Anh đổi chủ đề, quay phim quảng cáo có vất vả không? Không đâu, 8 tiếng một ngày, chưa nghỉ, công ty còn cho trà chiều và phòng nghỉ riêng. Vậy là tốt rồi, sắp xong chưa? Ngày mai quay nốt vài cảnh là xong. Câu chuyện nhanh chóng hết, bầu không khí trong xe trở nên ngượng ngùng. Thẩm Tinh Dã chợt hỏi, tôi thấy em đặt lịch với bác sĩ Tần Lan cuối tháng. Câu sau anh không nói, nhưng Hứa Dương đã hiểu. Cô cắn môi, siết điện thoại, có hơi căng tức, đến kỳ à, chưa đến. Nhưng tại sao sau câu hỏi này, cô lại có cảm giác kỳ kinh nguyệt sắp ập đến. Một dòng chất lỏng nóng ấm chảy ra. Xong đời rồi, có phải làm bẩn ghế xe anh rồi không? Thẩm Tinh Dã liếc thấy vẻ mặt bối rối. Thấp giọng, cô đang đến kỳ à? Hứa Dương quay sang. Khó khăn gật đầu. Ghế xe này có thể tặng cho tôi không? Tôi thấy nó hợp với xe của tôi lắm. Thật hợp sao? Xe chạy thêm hai con phố. Sắc mặt cô dần trắng bệch. Tay ôm bụng, hơi khom người. Anh lập tức tấp xe vào lề. Đau bụng à? Anh tháo dây an toàn. Nghiêng người về phía cô, lịch sự hỏi, cho phép tôi ấn giúp một chút chứ? Cô gật đầu, được sự đồng ý, anh hạ ghế, vén áo vest, ngón tay chính xác ấn vào bụng dưới. Ở đây đau sao? Cô khẽ rên, đau lắm, anh giúp cô thắt lại dây an toàn. Giọng gấp gáp, tôi đưa em về nghỉ. Còn Tinh Dư thì sao? Có cần báo cho họ không? Để tôi gọi cho A Nghiễn. Em yên tâm nghỉ ngơi trước. Xin lỗi, cảm ơn anh. Đừng nói xin lỗi, em chẳng có lỗi gì với tôi cả. Cô mấp máy môi, ngồi cứng đờ, ghế xe bị bẩn rồi. Khóe môi anh nhếch nhẹ, đôi mắt đầy dịu dàng. Ghế bẩn không phải lỗi của em. Hơn nữa, trong xe tôi, em không cần bận tâm nhiều thế. À, cô lấy hết can đảm hỏi. Anh nói, không cần bận tâm nhiều. Nghĩa là gì? Bầu không khí chợt trở nên mờ ám. Gương mặt tái nhợt của cô dần hiện lên một tia mong chờ. Ánh mắt anh sâu thẳm, đắp lại áo vest cho cô. Yết hầu khẽ lăn, bởi vì tôi thích em, nên em không cần bận tâm. Lần đầu tiên, anh thốt ra hai chữ thích với một cô gái, rất căng thẳng, cũng đầy bất an, vì chuyện này khác hẳn thường ngày. Vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Cách chương.